Nhà có chính thê, chương 264, tiểu tam của Vân Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Hạ lão gia tới An Huy tuy không tận lực giấu giếm Đường Hồng Lan nhưng lại không nói rõ mục đích. Đường Hồng Lan gần đây bận rộn lo cho hôn sự của Hạ Vân Long, nhất thời cũng không nhận ra chuyện ấy, chủ yếu là Hạ Vân Long bên này xảy ra chuyện. Đầu năm Hạ lão gia bỗng nhiên nói năm sau tuần sát xưởng thuốc, ông cố ý để cho Hạ Phạm Hành cùng Hạ Vân Long phụ trách. Đường Hồng Lan đột nhiên bắt đầu thúc giục Hạ Vân Long thành gia lập nghiệp, Hạ Vân Long biết kết hôn đại biểu cho cái gì. Bây giờ gã ta đang còn muốn chơi, người nhà mở một con mắt nhắm một con mắt bỏ qua, chỉ khi nào kết hôn mà còn muốn chơi thì ông nội gã khẳng định không đồng ý, dẫu sao ví dụ của ba gã vẫn còn đang sờ nơi đó, nhưng Hạ Vân Long một chút cũng không nghĩ tới cuộc sống bị quản thúc. Cho dù như vậy nhưng gã vẫn đồng ý coi mắt bởi vì gã nghe lời mẹ. Đường Hồng Lan bảo gã tìm một thiên kim tiểu thư để kết hôn, gã nhất định phải làm như vậy. Cô người mẫu xe hơi đó nhắc tới cũng là một bất ngờ. Đầu năm Hạ Vân Long cùng người ta nói chuyện hợp tác, lúc nghe đối phương nói lai lịch Hạ Vân Long còn tưởng rằng bản thân đã nhận một khách hàng lớn, kết quả khách hàng lớn là khách hàng lớn, nhưng người ta lần này tới là vì tìm gã để làm từ thiện, hy vọng lấy danh nghĩa hai nhà thành lập một đơn vị chữa bệnh từ thiện. Hạ Vân Long còn đang suy nghĩ, quả nhiên là hậu đài mạnh mẽ vững chắc nên lá gan cũng to, đoạn thời gian trước mấy nhà từ thiện mới vừa bị tuồn ra chuyện tham ô nhận hối lộ, trong lúc trên đầu gió đỉnh sóng như vậy không những không tránh đi mà còn có ý dấn vào. Có điều nói thực làm từ thiện quả thật kiếm được rất nhiều tiền, vô cùng nhiều tiền. Hạ Vân Long cân nhắc mãi, uyển chuyển biểu đạt ý bản thân nguyện ý gia nhập nhưng cuối cùng lúc ký kết hợp đồng, Hạ Vân Long lại đổi ý tại chỗ. Gã làm sao cũng không nghĩ tới người này bảo là muốn làm từ thiện thật sự đúng là từ thiện. Các điều khoản trong hợp đồng đều là giao dịch không có lãi, như vậy nếu ký hợp đồng rồi, xem Hạ Vân Long gã là thằng ngu sao. Nhưng dù sao thì chuyện này cuối cùng cũng là do Hạ Vân Long lật lọng phá hư quy củ. Sau khi Hạ lão gia biết được thì mắng cho gã một trận. Hạ Vân Long trong lòng nín giận, một bên thì ước hẹn với thiên kim tiểu thư, một bên thì tới quán ba tư hỗn. Cô người mẫu xe kia có biết gã, lúc đó đã chủ động dính lấy. Sau một đêm mây mưa vui thích, Hạ Vân Long thích à ta có nhiều trò, lăn lộn ở trên giường cực kỳ vui vẻ, hai người tằng tịu liên tiếp mấy ngày. Rốt cuộc Hạ Vân Long vẫn còn một cô bạn gái chính quy, gã không muốn rước phiền phức vào người nên cho cô ả kia một khoản tiền rồi cắt đứt lui tới. Nhưng gần đây cô ả bỗng nhiên tìm tới cửa, nói mình đang mang thai, đứa trẻ cũng được 3 tháng rồi. Hạ Vân Long đã đang thương lượng chuyện đính hôn, đằng gái không phải đại gia thương mại, nhưng cha của cô lại là giám đốc tổng cục quản lý thực phẩm và dược phẩm, hơn nữa chức vị không thấp, không thể không nói, Đường Hồng Lan vì hôn sự của Hạ Vân Long mà đúng là hao tổn tâm huyết. Mà lần này, Đường Hồng Lan cũng bị con trai bảo bối của mình làm cho tức giận mấy đêm không ngủ ngon. Ngày hôm đó, Hạ Vân Long tan việc còn chưa trở lại, mẹ của đằng gái vác theo gương mặt lạnh lùng tới nhà. Vị này nhìn trông cũng không phải người dễ trêu, chỉ là còn thiếu một chút khí chất so với Đường Hồng Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghe nói Vân Long gần đây đã trêu tới mấy thứ dơ bẩn phòng. Quả nhiên vừa mở miệng đã rất sắc bén. Đường Hồng Lan vừa nghe xong lập tức đã hiểu, chắc là đối phương đã biết được cái gì đó, trong lòng thầm mắng cô ả mẫu xe kia không biết xấu hổ, là yêu tinh hại người, nhưng trên mặt cười vẫn duy trì nụ cười ung dung như cũ. Bà Lưu, bà có ý gì? Sao tôi lại không nghe rõ? Bà Hạ, quan hệ giữa chúng ta không cần phải nói lòng vòng. Lông mày bà Lưu cũng dựng lên. Tôi nghe con gái tôi nói loại đàn bà vô liêm sỉ kia đã đăng chuyện này lên mạng rồi, cô ta còn đăng cả ảnh giường chiếu bất nhã của con trai bà với cô ta kia. Con gái tôi trốn ở trong phòng khóc mãi, sống chết cũng không muốn đi ra, bà nói xem đây là có chuyện gì? Đường Hồng Lan cau mày, mặt đầy không rõ nói. Ảnh bất nhã, cái gì bất nhã, bà còn không tin à, tôi có chứng cứ đây. Bà Lưu vừa nói vừa lấy điện thoại ra cho Đường Hồng Lan nhìn. Ảnh chụp màn hình trên điện thoại đúng là Weibo của người mẫu kia, tựa đề không có gì cả, chỉ có một icon thẹn thùng, phía dưới tất cả đều là ảnh giường chiếu của cô ta và Hạ Vân Long. Đường Hồng Lan nhìn, trong mắt cất giấu hàn quang. Xem ra người đàn bà kia còn chưa nói chuyện mình mang thai ra, bà Lưu còn chưa biết, nếu không cũng sẽ không ngồi yên như vậy. Cô ta đã xóa Weibo của mình trong vòng một giờ sau khi đăng tải, nhưng có nhiều người đã gửi ảnh chụp màn hình cho con gái tôi. Bà Hạ, bà có nên cho Lưu gia chúng tôi một lời giải thích hợp lý không? Đường Hồng Lan cười nhạt trong lòng, cực kỳ muốn dùng đá đè chết người, tuy nhiên trên mặt vẫn treo nụ cười ba phần như trước. Hóa ra bà nói là cái này à, thật sự có chuyện đó, có điều nếu bà không nói thì tôi cũng không biết đâu. Đường Hồng Lan không giải thích cái gì cho con trai mà gật đầu hưởng ứng. Cái gì? Đối phương giọng sắc bén, trừng mắt thật lớn, sắc mặt vô cùng khó coi. Bà đừng vội, Đường Hồng Lan nói nhẹ nhàng chậm rãi. Chuyện này quả thật con trai tôi có chút không phải, cho nên tôi phải xin lỗi bà với con bé Nghiên Nghiên. Có điều đàn ông mà chưa lập gia đình thì có hơi ham chơi mà. Huyền Tể Đường của Hạ gia chúng tôi cũng không phải dạng tầm thường, mấy thứ tạp chí tài chính kinh tế kia lại thích chụp ảnh Kim Cương Vương lão ngũ tuổi trẻ tài cao để làm mánh lưới quảng cáo, cho nên ở kinh thành người biết Vân Long cũng không ít. Bà Lưu vừa nghe xong, nhếch miệng nói. Vâng, thiếu gia của Huyền Tể Đường có ai mà không biết. Là do Nghiên Nghiên nhà chúng tôi trèo cao thôi. Đường Hồng Lan cười một tiếng. Bà Lưu, tôi không có ý này. Nói thật, vừa rồi nghe bà nói Nghiên Nghiên ở nhà khổ sở, tôi vừa đau lòng lại vừa vui vẻ. Bà đừng giận vội, nghe tôi nói đã. Tôi thật tâm thích con bé Nghiên Nghiên, dáng vẻ dịu dàng, tính tình cũng nhu hòa, ngoại hình cũng đẹp mắt. Không dối gì bà, trong lòng tôi chỉ nhận một đứa con dâu là con bé, còn những người khác không lọt vào mắt tôi được. Đường Hồng Lan kéo tay bà Lưu, đầu tiên là tán dương Lưu Nghiên một tràng, thấy sắc mặt bà Lưu rõ ràng đã hòa hoãn hơn, Đường Hồng Lan khẽ đong đưa ánh mắt. Nghiên Nghiên khổ sở, điều này nói rõ con bé thật lòng thích Vân Long nhà chúng tôi. Vân Long trước kia có ham vui, nhưng có chuyện tôi phải bảo đảm thay nó, từ sau khi nó ở bên Nghiên Nghiên thì chưa từng làm chuyện gì khác người. Gia phong Hạ gia chúng tôi dạy dỗ Vân Long hết sức nghiêm khắc, còn con người bây giờ thật sự. Vì tiền mà chuyện gì cũng làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hồng Lan vừa nói vừa lắc đầu, sau đó lại than thở. Bà Lưu thấy thế liền vội vàng hỏi. Nghe ý của bà thì cô ta ngoại trừ việc chụp hình còn làm cái gì khác sao? Đường Hồng Lan nhìn bà trầm ngâm gật đầu. Không nói dối gì bà, hình này tôi đã sớm thấy qua, tính kỹ lại thì tôi còn thấy sớm trước bà cả 3 tháng trời. Hồi đó Vân Long mới quen Nghiên Nghiên, về nhà còn nói với tôi nó cực kỳ vừa ý Nghiên Nghiên, còn lo lắng Nghiên Nghiên không vừa ý nó cơ, bà chưa thấy dáng vẻ sốt ruột của nó đâu. Sau đó thằng bé chủ động nói chuyện cô gái kia với tôi cũng đã nói với nó, nếu nó nhất định muốn ở bên Nghiên Nghiên thì hãy cắt đứt hết với những chuyện trước kia đi, bởi vì tôi tuyệt đối sẽ không cho con trai mình tìm Tiểu Tam ở bên ngoài. Đường Hồng Lan ưỡn ngực, biểu tình trên mặt có chút lạnh lùng. Bà Lưu hiển nhiên cũng biết chút chuyện về Hạ gia, len lén liếc Đường Hồng Lan mấy lần, trong lòng thầm nghĩ, nếu như sau này gả con gái tới, có thể khẳng định một điều, nếu như Vân Long ở bên ngoài cặp kè ai, Đường Hồng Lan sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Nhắc tới người hận Tiểu Tam nhất trên đời thì Đường Hồng Lan chắc chắn đứng nhất. Bất kể nói thế nào thì điều này cũng là một viên thuốc an thần đối với bà Lưu. Nói như vậy là 3 tháng trước bà đã thấy rồi, bà Lưu cũng không ngu, chỗ nào thấy nghi ngờ vẫn sẽ hỏi. Nhưng hôm nay đã qua lâu như vậy rồi, cô ta thật sự muốn làm loạn cũng không cần chờ tới hôm nay chứ. Đường Hồng Lan lại thở dài. Không nói dối bà, bây giờ thật là tiểu quỷ khó dây dưa. Vân Long đã hoàn toàn chia tay với cô ta rồi, cô ta vẫn một lòng một dạ muốn tái hợp với Vân Long. Lúc ấy Vân Long một lòng chỉ có Nghiên Nghiên nhà bà, làm sao có thể đồng ý với cô ta chứ, kết quả cô ta chưa từ bỏ ý định, cũng không biết đào tự tin từ đâu mà mỗi ngày đều quấn lấy Vân Long. Vân Long không để ý tới cô ta cứng rắn mặt dày không đi, đã thế còn đăng tải mấy cái hình như thế để tôi tác thành cho cô ta cùng Vân Long ai. Đường Hồng Lan lắc đầu cười đầy giễu cợt, cười cô gái kia không biết tự lượng sức mình. Cái gì? Bà Lưu nghe xong, đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng trở giáo. Sao cô ta lại không biết xấu hổ như vậy? Ai còn có chuyện quá đáng hơn kia? Đường Hồng Lan vỗ một cái lên cánh tay bà Lưu, cô ta còn nói mình đã mang thai con của Vân Long. Vân Long phản ứng mau, lập tức nói đưa cô ta đi bệnh viện, như thế lời nói dối mới bị vạch trần. Thậm chí ngay cả lời như vậy mà cũng nói được cái này. Bà Lưu tức giận cắn răng nghiến lợi, cô ta là ai, Vân Long bị hồ đồ sao, sao lại gặp được cái loại cực phẩm như thế? Đường Hồng Lan không nói gì khác, chỉ hơi cúi đầu nói. Tóm lại, chuyện này chúng tôi làm cha mẹ cũng có trách nhiệm không chối bỏ được, tôi xin lỗi vì đã đem tới đả kích lớn như vậy cho Nghiên Nghiên. Bà Lưu, bà yên tâm, tôi nhất định sẽ cho Vân Long, cho Nghiên Nghiên một lời giải thích hợp lý. Như vậy không thể tốt hơn nữa rồi. Bà Lưu bày ra phong thái cao ngạo, Đường Hồng Lan đã nói như vậy rồi, bà mới bày ra bộ dáng miễn cưỡng đồng ý, sau đó hai người lại nhắc tới việc đính hôn, bà Lưu hiển nhiên có ý thừa dịp cháy nhà hôi của Đường Hồng Lan cũng chiều ý bà, dùng hết khả năng thỏa mãn yêu cầu tất cả mục đích trước tiên cưới được con dâu vào cửa đã rồi nói sau. Khó khăn lắm mới tiễn được bà Lưu đi, sắc mặt Đường Hồng Lan trong nháy mắt trở nên thâm độc, quay đầu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu gia còn chưa về sao? Còn chưa có thưa phu nhân. Đường Hồng Lan tức giận hất người đó ra. Thiếu gia về bảo nó lập tức tới tìm tôi. Dạ, tôi biết rồi, phu nhân. Đường Hồng Lan trở về phòng mình, không chờ bao lâu cũng Hạ Vân Long trở lại. Hôm nay gã cũng đủ mệt vì để cô người mẫu xe thủ tiêu hình mà gã dùng hết chiêu này tới chiêu khác. Vừa về nhà, còn chưa ngồi nóng đít người làm đã nói với gã Đường Hồng Lan chờ gã ở thư phòng một hồi lâu rồi. Hạ Vân Long lập tức bị dọa đến giật mình một cái. Mẹ gã đã biết Hạ Vân Long cơ hồ có thể khẳng định điều ấy. Hạ Vân Long cắn răng, hận không thể thiêu chín cô ả, vùng vẫy một hồi, cuối cùng chỉ có thể cắn chặt răng đi tới thư phòng tìm Đường Hồng Lan. Cách chương.